Chương 475, dưỡng mẫu 14. Lao phu nhân thanh âm vừa ra, làm tỉnh lại điên cuồng Trương Lễ Viện. Thanh tỉnh qua đi, trước hết nhất theo đáy lòng mạn đi lên không phải cửu hận, mà là sợ hãi. Rời đi Trần gia sau nhật tử, nàng là không dám tưởng tượng, khởi tiền còn không có vào cửa sau, nàng liền phải dựa vào Trần gia che chở, bằng không, quay chung quanh các nàng mẹ con ông nôn huế ngữ tuyệt sẽ không ít nếu là bị Trần gia đuổi đi ra, sống không bằng chết cũng bất quá như thế. Trải qua sắp chết nàng, là tuyệt không muốn chết. Trương Lễ Viện co quắp một chút, nghĩ muốn giải thích, ta Trần Nguyên Lược thở dài, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều, dưỡng tốt thân thể quan trọng. Thấy hắn còn nguyện ý trấn an chính mình, Trương Lễ Viện rủ xuống mắt, là mới là ta quá kích động, không phải cố ý vậy là tốt rồi. Lão phu nhân nói tiếp, kể từ hôm nay, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hài tử là chết yểu, cùng người khác không quan hệ. Ngươi nhưng rõ ràng Trương Lễ Viện rủ xuống ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, phải. Mẹ con hai người đi ra cửa về sau, lão phu nhân nhìn về phía Hồ Thị, xem ở ngươi cha mẹ phân thượng, việc này đè xuống. Nhưng nếu là còn có lần sau, ngươi lại đối với ta Trần gia huyết mạch động thủ, ngươi cha mẹ lại cầu tình đều vô dụng, chúng ta Trần gia chứa không nổi ngươi như vậy ác độc người Hồ Thị phúc thân, thiếp thân không dám. Chờ Hồ Thị đều rời đi, lão phu nhân nhìn Sở Vân Lê, lần này có thể tìm được thủ phạm thật phía sau màn, nên cho ngươi nhớ một đại công. Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu, này hai mẹ con không nhớ mối thù của nàng liền tốt, còn nhớ công lao gì quả nhiên. Lão phu nhân dừng một chút về sau, tiếp tục nói, ngươi là Trần gia phụ, mỗi tiếng nói cử động đều phải đối với chính mình cùng Trần gia phụ trách Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng. Đúng, ta không cho phép có người tại Trần gia động những này quỷ mị thủ đoạn, cho nên mới phân phó người phía dưới chú ý hung thủ, cũng may tâm tư không uổng phí. Nói đường hoàng, lão phu nhân trong lòng rõ ràng, nếu không phải vì rửa sạch trên người nàng hiềm nghi, nàng nói chung sẽ không như thế hao tâm tổn trí. Cảm thấy không vui, ngoài miệng nói, ngươi ý tưởng này cũng đúng. Nhưng việc này không phải cái gì hào quang chuyện, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chúng ta người một nhà đã đem sự tình giải quyết, cũng không cần phải nói cho người ngoài. Ngươi nhưng rõ ràng nhi tức phụ rõ ràng Sở Vân Lê đáp đến không có chút nào chỗ dạ. Dù sao nàng cũng không phải là kia người gây sự, kế tiếp căn bản không cần nàng ra tay, chỉ bằng Trương Lễ Viện oán hận, là có thể đem này Trần gia nhà ho cái út sớp. Lão phu nhân thấy nàng bất động, nói, ngươi về trước đi nhìn xem mấy đứa bé, ta cùng Nguyên Lược có lời muốn nói. Quả nhiên, nhi tức phụ là người ngoài Sở Vân Lê vén rèm lên đi ra ngoài, bởi vì ngày hôm nay thương lượng sự tình bí ẩn, cho nên gian ngoài là không ai. Nàng tâm tư nhất chuyển, chân tại chỗ dâm đến một chút so một chút nhẹ, rơi vào phòng bên trong người hai bên trong, đại khái chính là người bên ngoài càng chạy càng xa. Mấy hơi về sau, Sở Vân Lê dừng chân lại, liền nghe được phòng bên trong lão phu nhân thở dài một tiếng. Nguyên Lược, ta không biết ngươi không nỡ Trương Thị, nhưng là vừa rồi ngươi phát hiện không có, nàng không thể lưu lại. Mẹ Trần Nguyên Lược thanh âm vội vàng, ta đã đáp ứng nhũ mâu muốn trông nom nàng, bây giờ sự tình biến thành như vậy ta xa xa đưa nàng đi đánh rắn không chết sẽ ủ thành sai lầm lớn. Lão phu nhân trách cứ bên trong mang theo tức giận, nếu là ngươi không muốn, ta sẽ đích thân động thủ. Mẹ Trần Nguyên Lược cũng coi chút giận, ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói. Nói cho cùng, nàng cu nở dê không làm sai cái gì, bị người hại thành như vậy, nàng mới là người bị hại, ngươi làm sao có thể như vậy hung ác. Lao phu nhân càng thêm tức giận, ta nê u không pha ý như thế hung ác, nơi nào có mẹ con chúng ta ngày hôm nay dù sao không được. Trần Nguyên Lược một câu lạc, quay người đi ra ngoài. Nghe được tiếng bước chân tới, Sở Vân Lê dưới chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ra cửa sau tựa hồ có việc gấp bình thường, dọc theo hành lang nhanh chóng rời đi, chuyển qua một chỗ ngoặt sau dừng lại, vị lan can ngắm cảnh. Vừa mới đứng vững, Trần Nguyên Lực đã sải bước đến đây. Nhìn thấy Sở Vân Lê, hắn mi tâm nhíu một cái, ngươi như thế nào còn ở nơi này. Sở Vân Lê không nhanh không chậm quay người, đáp, ta chờ ngươi cùng nhau. Trần Nguyên Lực một chút hoài nghi đều không có, mi tâm nhíu chặt, tâm sự nặng nề bộ dáng. Sở Vân Lê cười hỏi, xem ngươi như vậy phát sầu, là mẫu thân cho ngươi nói chuyện gì sao vô sự vứt xuống hai chữ, hắn sải bước rời đi. Xem phương hướng kia, là đi Trương Lễ Viện Việt Tử. Sở Vân Lê càng chạy càng chậm, phân phó tam thất, tìm người nhìn chằm chằm hắn. Trạng vạng tối thời điểm, Sở Vân Lê liền đạt được tin tức, Trần Nguyên Lược mang theo cái có chút béo nha hoàn đi ra cửa. vẫn là đem Trương Lễ Viện đưa tiễn. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mới vừa đứng dậy, Tam Thất đi và ho bẩm báo, Hồ Di Nương nói, có chuyện quan trọng cùng ngài thương nghị. Hiện nay Hồ Thị là cấm túc bên trong, không thể tới Thịnh An, lời này có ý tứ là làm Sở Vân Lê đi nàng viện tử bên trong. Ngoại trừ nàng sinh con, Sở Vân Lê thật đúng là không có đi qua nàng viện tử. Nghe vậy nói, liền nói ta có việc, tạm thời không tiện. Làm nàng có chuyện nói thẳng. Nàng tái xuất thân Hồ gia, Sở Vân Lê bây giờ cũng là chủ mẫu, lại Lâm gia so Hồ gia là phải tốt hơn nhiều, không có làm nàng chịu chi tức tới đạo lý. Không bao lâu, Hồ Thị bên người sát người nha hoàn liền đến, quỳ xuống sau nói, Di Nương là phát hiện Trương Di Nương đã không trong phủ chuyện, nghĩ muốn bẩm báo phu nhân, lại cảm thấy trốn thiếp thanh danh bất hảo nghe, cho nên mới nói năng thận trọng. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, nhà ngươi Di Nương biết đến sự tình thật nhiều. Nhất là nàng còn tại cấm túc bên trong, buổi tối hôm qua người vừa đi, sáng nay thượng liền đến bẩm báo nàng, nói không chừng đêm qua đi thời điểm, Hồ Thị đã biết. Nha hoàn bận bịu giải thích, là viện tử bên trong bà tử đi đầu bếp phòng lấy điểm tâm thời điểm trông thấy. Lời này, dù sao Sở Vân lên là không tin, chỉ nói, ta lại nhìn. Trương Lễ Viện viện tử có chút an tĩnh, cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Sở Vân Lê vừa vào cửa liền thấy đại thụ phía dưới đu dây thượng Chu Nhàn Nhạc, ngươi nương đâu? Chu Nhàn Nhạc lắc đầu, buổi tối hôm qua cùng phụ thân cùng đi ra sau liền không có trở về. Ngược lại là không có chút nào che lấp. Nói đến, hôm qua lão phu nhân lại không nói muốn Trương Lễ Viện cấm túc, mà lại là Trần Nguyên Lược mang đi, nếu là gióng trống khua chiêng tìm cũng không đúng. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê vẫn là đi lão phu nhân viện tử, đem Hồ Thị nói nói. Lão phu nhân sắc mặt xanh xám, mặc dù biết Trần Nguyên Lược ngỗ nghịch nàng tâm tư sẽ đem người đưa tiễn, nhưng thực sự tin tức này, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Nghe được Sở Vân Lê nói về sau, lại cảm thấy Hồ Thị thực sự quá phận, người đều bị nàng hại thành như vậy còn không bỏ qua, trách mắng, Nguyên Lược mang theo Di Nương đi xa nhà nàng cũng muốn quan ở, còn trốn thiếp nói hiệu nói vượn lại cất giọng phân phó, người tới, nói cho Hồ Di Nương, làm nàng thành thật một chút kia miệng nếu là không biết nói chuyện. Liền cho ta nhắm. Lập tức liền có bà tử ứng thanh đi. Hai ngày về sau, Trần Nguyên Lược trở về, cùng hắn đồng thời trở về còn có Trương Lễ Viện, bọn họ tựa hồ đúng như lão phu nhân nói đồng dạng, là hắn mang theo thiếp thất ra một chuyến xa nhà. Hai người trở về sau, đi trước Trường Phúc Viện, lúc trở ra Trương Lễ Viện, một mặt bình tĩnh, lại tìm không ra lúc trước điên cuồng cùng oán hận, cả người ôn nhu ấm áp, thấy người trước cười, nếu không phải so với ban đầu béo. Chợt nhìn còn tưởng rằng là lúc trước sau ngõ hẻm bên trong mới gặp. Trong những ngày kế tiếp, Trần Nguyên Lược vội vàng cùng Dư ra bên kia thương nghị thương thuyền chuyện, trở về sau, hoặc là ở tại thư phòng, hoặc là liền ở tại Trương Lễ Viện bên kia. Đương nhiên, trong lúc hắn trở lại mấy lần chủ viện nghĩ muốn ngủ lại, đều bị Sở Vân Lê sang đi. Trương Lễ Viện trở về sau an tĩnh mấy ngày, lại bắt đầu đến cho Sở Vân Lê thỉnh an. Rời khỏi đây sau nàng ngay từ đầu vào cửa lúc là có khác nhau. Lúc trước nàng ngồi phấn kiệu vào cửa, nhưng mỗi lần thỉnh an, ánh mắt đều là ngạ mạn, phảng phất làm nàng phúc thân đối nàng là một loại khuất nhục. Nhưng là hiện tại, một bộ động tác làm tự nhiên mà thành, theo tươi cười đến nói chuyện hành động đều không có chút nào sơ hở, lại tìm không ra một tia không muốn. Nàng nếu là còn cùng nguyên lai đồng dạng điên cuồng lỗ mãng, mới khiến cho người thất vọng. Hiện nay như vậy, Sở Vân Lê ngược lại yên tâm. Trương Lễ Viện không chỉ đối nàng cung kính, Trường Phúc Viện bên kia cu nở dê không rơi xuống. Lão phu nhân là không thích các nàng mẹ con, nhưng nàng mỗi ngày đều đi, dù là không có thể đi vào cửa, cu nở dê ở bên ngoài dập đầu, dần dần, lão phu nhân cũng sẽ gọi nàng đi vào hỏi mấy câu. Hồ Thị vẫn luôn tại cấm túc, cái kia đặt tên là Trần Bảo An Hải Tử, vẫn luôn lưu tại lão phu nhân viện tử bên trong. Mắt thấy lão phu nhân đối với Trương Lễ Viện càng ngày càng hiền lành, Hồ Thị ngồi không yên. Nàng không thể ra cửa cầu tình, người nhà họ Hồ lần nữa tới cửa. Nhưng lần này, lão phu nhân không có để cho bọn họ toại nguyện, hài tử hay là lưu tại Trường Phúc Viện bên trong. Lý do đều là có sẵn, Hồ Thị quá mức các độc, nàng không yên lòng đem hài tử cho nàng giáo dưỡng. Sở Vân Lê cu nở dê 3 ngày 2 đầu đi Trường Phúc Viện thỉnh an. Nhìn lão phu nhân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tinh thần càng thêm không tốt, cũng không có nhiều lời. Tựa như là đời trước Lâm Nhiễm Nhiễm thân thể càng ngày càng kém, da thịt vàng như nến, vừa nhìn liền có vấn đề, mà lão phu nhân QNZ làm bộ không nhìn thấy đồng dạng. Rốt cuộc, nửa tháng sau một cái buổi sáng, lão phu nhân không thể lên tới, đến nên khởi canh giờ, nàng vẫn còn ngủ mê man. Trường Phúc viện loạn thành một đoàn, vốn dĩ chuẩn bị đi ra ngoài Trần Nguyên Lược hai cha con, đều chạy tới trước giường, làm đại phu tới xem xét, chỉ nói lão phu nhân có lẽ là lớn tuổi mới có thể tinh thần không tốt mê man, chỉ làm cho nghỉ ngơi thật tốt. Như vậy trên đời có rất nhiều dược, có kia ngoan độc lập tức liền có thể muốn người tính mạng, QNZ có thật nhiều tương khắc đồ vật, đã ăn xong người sinh bệnh tự nhiên mà vậy, làm cho người ta tìm không ra mảy may nhược điểm. Lão phu nhân trên người, chính là cái sau. Nàng phòng bên trong hương liệu liền có vấn đề, người nhiều mất ngủ nhiều mộng, về sau sẽ ác mộng liên tục, trong đêm ngủ không ngon, buổi sáng khẳng định liền không tỉnh lại nữa. Bên ngoài trời sáng choang lúc, lão phu nhân rốt cuộc tỉnh ngủ, bất quá tinh thần kém, cả người đều có chút đổi. Đại phu nhìn không ra ma bệnh, Trần Nguyên Lược đành phải để cho bọn họ rời đi. Lại là nữ A Tha Nở Dê trôi qua, lão phu nhân trên cơ bản ban ngày đều tại mê man, đã cơm nước không vào hai ngày, mắt thấy liền muốn không được. Sở Vân Lê tìm người vô ý đồng dạng tại Trần Nguyên Lược tùy tùng bên thai nói chút liên quan tới hương liệu hại người. Hương liệu xác thực có thể hại người, nhưng đây cũng không phải bình thường đồ vật, người bình thường liền hương liệu tiếp xúc không đến, càng đừng đề cập cầm hương liệu hại người. Tùy tùng đứng tại thư phòng góc, nghe đại phu đề cập lão phu nhân bệnh tình, lớn tuổi, dạng gì chứng bệnh đều sẽ có Trần Nguyên Lược nghe được nghiêm túc. Tùy tùng trong lòng lại từng lần một hồi tưởng đến nghe được liên quan tới hương liệu lời nói, đến cùng nhịn không được, nói, có phải hay không là hân hương có vấn đề? Đại phu ngẩn ra, trầm ngâm. Trần Nguyên Lược lập tức cũng là người ta đi đem lão phu nhân hân hương lấy ra, đại phu nhìn qua về sau, gật đầu nói, nơi này đầu nhiều hai vị thuốc, xác thực nhưng gây nên nhiều người nghĩ nhiều ngộng, nhật tử một lúc lâu, thân thể sẽ càng ngày càng kém. Trần Nguyên Lược sắc mặt khó coi vô cùng, trầm giọng nói, cha lão phu nhân viện tử bên trong đưa hân hương tới bà tử lập tức quỳ xuống, những này là Trương Di Nương đưa đi.